Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 200, bóng rổ đại sư, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần vừa nghe liền hiểu. Xem ra gia hỏa này hiểu lầm. Bất quá Diệp Thần cũng nhìn ra Tạ Oánh Oánh đối với gia hỏa này căn vốn không có cảm giác gì. Đã dạng này hắn liền giúp Tạ Oánh Oánh một lần đi. Tốt, không có vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nghe Diệp Thần, Lô Cương ánh mắt bên trong nhất thời lóe ra một vệt dị sắc. Đánh như thế nào? Diệp Thần hỏi. Một đối một, 5 cái bóng tính toán thắng. Tốt, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thấy có người khiêu chiến Lô Cương, sân bóng rổ người xem nhất thời hưng phấn lên. Lô Cương cười nói, các vị sư ca này muốn khiêu chiến ta. Chúng ta vừa mới đánh cái đánh bạc. Nếu như người nào thua liền rời đi Oánh Oánh. Mọi người cũng coi như cho là một cái chứng kiến. Tạ Oánh Oánh nghe biến sắc. Nàng không nghĩ tới Lô Cương đã vậy còn quá bỉ ổi. Cùng Diệp Thần đánh dạng này một cái đánh bạc. Tạ Oánh Oánh có lòng ngăn cản. Thế nhưng là đã không kịp. Hiện trường người xem một mảnh xôn xao. Ngọa tào, tiểu tử này vậy mà khiêu chiến chúng ta bóng rổ vương tử. Ha ha, hắn chẳng lẽ không biết Lô Cương là trường học của chúng ta Kaede Nagarekawa sao? Ai, không cần hỏi, khẳng định nhất định phải thua. Trận đấu bắt đầu, Lô Cương tiên tiến công. Trong tay hắn nhanh chóng vỗ bóng rổ. Một cái trách bộ giả thoáng. Nhẹ nhõm theo Diệp Thần bên người xuyên qua. Dẫn bóng đột tiến đến dưới rổ. Nhảy lên thật cao. Ầm, bóng rổ trùng điệp đập tiến vào lưới ổ. Ngưu bức, không hổ là bóng rổ vương tử. Lô Cương quá tuyệt vời. Yêu ngươi chết mất. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô. Lô Cương vẻ mặt đắc ý, hướng về phía Diệp Thần làm một cái khiêu khích thủ thế. Diệp Thần vừa mới chỉ là đơn giản làm một chút phòng thủ động tác. Chủ yếu là rất lâu không có vận động. Cho nên hắn chỉ là nóng người mà thôi. Nhưng là tại Lô Cương trong mắt. Diệp Thần bất quá là một cái gà mờ. Quảng cáo. Thì cái này. Cũng dám khiêu chiến ta. Chấm. Lần này. Diệp Thần tiến công. Diệp Thần cầm banh. Đập 2 lần. Lô Cương tìm đúng máy lại đột nhiên móc bóng. Không thể không nói. Lô Cương kỹ thuật dẫn bóng làm việc dư chung cũng coi là đỉnh cấp. Diệp Thần không có lưu ý còn thật bị Lô Cương móc đi. Lô Cương đặt được bóng về sau. Một cái cự ly xa nhảy ném. Tiếng bóng chui vào lưới. 2-0. Diệp Thần cười khổ một tiếng. Ai, thời gian dài như vậy không vận động. Thân thể thật đúng là thoái hóa. Lô Cương lần này tiến công. Lại một lần nữa dựa vào thân thể phá tan Diệp Thần. Nhẹ nhõm phía trên cái giỏ. 3-0. Diệp Thần tiến công. Kết quả lần này tuy nhiên đột phá. Nhưng là ở trên cái giỏ quá trình bên trong lại bị Lô Cương cái mạo. 4-0. Đây cũng quá yếu đi đi. Loại thực lực này vậy mà cũng dám khiêu chiến chúng ta bóng rổ vương tử. Ha ha, quá khôi hài. Nguyên lai tưởng rằng vương giả. Kết quả lại là cái thanh đồng. Lô Cương liền đến 4/1 mặt đắc ý tiểu tử. Thua ngoan ngoãn cách Oánh Oánh xa một chút. Nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Diệp Thần ngay từ đầu cũng không có kích hoạt bóng rổ đại sư. Hắn cũng là muốn chơi chơi mà thôi. Nhìn thực lực chân chính của mình. Không nghĩ tới. Gia hỏa này thắng mấy cái bóng vậy mà khoa trương lên. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Tạ Oánh Oánh sắc mặt cũng hơi khó coi. Nàng âm thầm trách cứ Diệp Thần không thương lượng với nàng một chút thì cùng Lô Cương đánh cược. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tốt làm nóng người kết thúc. Lần này ngươi cẩn thận một chút u, nghe được Diệp Thần. Lô Cương khinh thường cười một tiếng. Diệp Thần thực lực hắn đã từng gặp qua. Quá bình thường, thực lực như vậy đối với hắn căn bản không có một chút uy hiếp. Lần này là Diệp Thần tiến công, đinh. Kích hoạt bóng rổ đại sư. Theo bóng rổ đại sư kỹ năng bị kích hoạt, Diệp Thần ánh mắt lập tức không đồng dạng. Vô số bóng rổ kỹ năng dung nhập trong đầu. Hắn cảm giác trong tay bóng đã cùng chính mình liền thành một khối. Lô Cương cũng cảm thấy Diệp Thần biến hóa. Trong lòng giật mình, Diệp Thần một cái xinh đẹp giao nhau hơn người. Không đợi Lô Cương kịp phản ứng, Diệp Thần đã nhẹ nhõm đột phá. Chạy ba bước ném bóng trực tiếp đạt được. Lô Cương lúc này còn đứng tại chỗ ngẩn người. Động tác này, đặc biệt không phải dêm thần kỹ sao. Hắn cũng thử luyện qua. Đáng tiếc cái này giao nhau bước lướt quá khó khăn. Hắn chỉ là nắm giữ da lông. Không đúng, vừa mới nhất định là mắt của ta hoa. Hiện trường người xem cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cái này tình huống như thế nào? Vừa mới còn yếu cùng gà mờ một dạng Diệp Thần đột nhiên biến thành người khác một dạng. Đặc biệt là động tác mới vừa rồi quá ngưu bức đi. Diệp Thần tiếp nhận bóng rổ. Đồng dạng đối với Lô Cương thụ một ngón giữa. Lô Cương cắn răng, nhận lấy Diệp Thần ném tới bóng rổ. Tiếp tục, Lô Cương đã nghĩ kỹ. Lần này nhất định phải đem bóng đánh vào. Không cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội nào. Tại trên sân bóng rổ, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khiêu khích qua chính mình. Lô Cương cũng là nổi giận. Hắn dẫn bóng trực tiếp hướng về Diệp Thần bất chợt tới. Lần này, hắn phải dùng hoa lệ nhất động tác. Kết thúc trận đấu, hắn muốn hướng Tạ Oánh Oánh chứng minh. Hắn mới là ưu tú nhất nam sinh. Lô Cương dẫn bóng rất nhanh bất chợt tới đến hàng 3 điểm phụ cận. Hắn muốn làm lấy Diệp Thần mặt dẫn bóng. Để Diệp Thần biết hắn mới là cái này sân bóng rổ bá chủ. Lô Cương nhảy lên nhảy ném. Lúc này thời điểm Diệp Thần cũng nhảy dựng lên. Lô Cương trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Chiều cao của hắn 1m92. Diệp Thần bất quá 1m82. Cùng mình so bật lên. Quả thực là tìm đường chết. Thế mà, Lô Cương đột nhiên cảm giác một bóng người đột nhiên vượt qua chính mình. Đem hắn sắp phát ra bóng rổ đè lại. Lô Cương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này sao có thể? Không chung, hai người bất phân thắng bại. Lô Cương cắn răng, đem hết toàn lực cũng phải đem cái này bóng quăng vào. Kết thúc chiến đấu, thế nhưng là để hắn khó có thể tin chính là hắn đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Thế nhưng là bóng rổ trên không trung lại như cũ không cách nào di động mảy may. Quảng cáo, Diệp Thần giống như là một tòa nguy nhưng bất động như núi lớn. Không cách nào dung chuyển. Cho ta xuống tới. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Mãnh liệt vừa dùng lực. Lô Cương liền người dẫn bóng bị Diệp Thần từ không trung trực tiếp chút xuống. Thân thể của hắn một cái lảo đảo. Thân thể lui về phía sau hai bộ suýt nữa ngã xuống. Diệp Thần đã được đến bóng. Nhẹ nhõm nhảy ném. Tiếng bóng chui vào lưới. 4-2. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói vừa mới Diệp Thần là may mắn. Lần này thế nhưng là bằng lấy thực lực. Mà lại, Diệp Thần nhảy cũng quá cao đi. Tại Ma Đô khoa học tự nhiên. Lô Cương cũng là trên sân bóng rổ không trung bá chủ. Chưa từng có thua thiệt qua. Tiểu ca ca rất đẹp a, ngưu bức. Quá lợi hại. Tiểu ca ca ta yêu ngươi. Diệp Thần nhan trị vốn là đẹp trai. Mà lại vừa mới biểu hiện rất sáng chói. Nhất thời vừa mới còn đang vì Lô Cương cố lên nữ sinh trong nháy mắt chuyển phấn. Vì Diệp Thần lớn tiếng khen hay. Lô Cương sắc mặt tái xanh. Diệp Thần tiến công, lần này, Diệp Thần một cái động tác giả lần nữa thoảng qua Lô Cương. Nhẹ nhõm úp rổ, 4-3, Lô Cương tiến công, thế mà hắn dẫn bóng bị Diệp Thần nhẹ nhõm đoạn đi. Tiêu chuẩn Jordan ngửa ra sau nhảy ném, 4-4, chớp mắt điểm số bị đuổi ngang, còn lại sau cùng một bóng. Quả bóng này là Diệp Thần tiến công. Thế mà Diệp Thần lại trực tiếp đem bóng ném cho Lô Cương. Mà chính mình thì là đứng ở dưới rổ. Lô Cương ánh mắt bên trong nổ bắn ra lãnh quang. giống như một đầu sư tử bị chọc giận. Đem bóng trực tiếp cho ta. Đây rõ ràng là xem nhẹ ta. Lô Cương cắn răng, trực tiếp dẫn bóng vọt tới ngăn lại. Nhảy lên thật cao. Hắn phải dùng lớn nhất huyễn khốc ném rổ kết thúc trận đấu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.